Chương 806, khách đến từ vực ngoại. Cổ kiếm đại lục một phương, chính đang thương nghị đối kháng Hoàng Tuyền Môn kế sách thời điểm, Hoàng Tuyền Môn QNZ tại khẩn cấp thương nghị. Tại Hoàng Tuyền Môn tổng bộ trong thành trì, Hoàng Tuyền Môn Chu cùng Thiên Cốt Vương sóng vai mà ngồi, phía dưới có ba đại tôn giả, hai đại vương giả. Cũng bởi vì hắn một người, linh tuyển cảnh chiến trường trực tiếp tan tác. Hoàng Tuyền Môn Chu sắc mặt tâm trầm, lạnh giọng nói. Môn chủ, người này đạt được Thiên Hư Vương truyền thừa, phải nhanh một chút chém giết. Thiên Cốt Vương nhắc nhở. Hắn tự nhiên nhận được phương thần, lúc trước hắn khống chế bốn người linh hồn, đến nay cũng không biết, bốn người là như thế nào thoát khốn. Người này thực lực, rõ ràng có thể so với chân vũ cảnh, tại linh tuyển cảnh chiến trường, đơn giản liền là vô địch tồn tại. Hoàng Tuyền Môn chủ đạo. Chúng ta có thể hủy bỏ linh tuyển cảnh chiến trường, chuyên công chân vũ cảnh chiến trường. Thiên Cốt Vương No Y phía dưới, ba vị tôn giả, QNZ tại thỉnh thoảng đề nghị. Toàn bộ cổ kiếm đại lục, tiến vào khẩn trương nhất thời đoạn. Hoàng Tuyền Môn cho tàn lại cháy, ngay tại kế hoạch chiếm đoạt cổ kiếm đại lục. Mà cổ kiếm đại lục, QNZ tại phấn khởi phản kháng. Cổ kiếm đại lục phía trên, chỉ có hai vị chuẩn vương cường giả, mà Hoàng Tuyền Môn bên này, QNZ có hai vị chuẩn vương. Có thể lên, Hoàng Tuyền Môn gần như cùng cổ kiếm đại lục tương xứng. Bất quá, cổ kiếm đại lục QN để phòng chính là Hoàng Tuyền Môn Chu, hắn đã từng thế nhưng là uy danh hiển hách huyền vương cảnh cường giả. Mặc dù năm đó vẫn lạc, bây giờ phục sinh, tu vi rơi xuống đến chuẩn vương chi cảnh. Nhưng là, hắn thực lực QNZ không thể khinh thường. Một khi để người này một lần nữa bước vào huyền vương cảnh, cổ kiếm đại lục sẽ triệt để luân hãm. Ngay tại hai phe cháy bỏng thời điểm chiến đấu, tại cổ kiếm đại lục cực nam chi địa, nơi này là một phiến ông dương đại hải. Mảnh này hải dương, bị cổ kiếm đại lục xưng là cấm khu. Bởi vì, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể vượt ngang hải dương. Theo như truyền thuyết, trong hải dương có rất nhiều yêu thú, những này yêu thú, thực lực dị thường cường hành. Đương nhiên, trong hải dương yêu thú, thời kỳ viễn cổ cùng cổ kiếm đại lục ký kết qua hiệp nghị, sẽ không xâm phạm cổ kiếm đại lục. Mà cổ kiếm đại lục võ giả, cũng vô pháp vượt ngang hải dương, đi đi kia càng thêm rộng lớn thế giới. Một đoạn thời khắc, cấm khu hải dương trên không, trong lúc đó nhấc lên kinh đảo hải lãng. Ngay sau đó một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống. Ha ha ha, chúng ta rốt cục xuyên qua thời không bình chướng, đi tới phàm nhân đại lục. Cột sáng bên trong, có ngập trời khí tức, mà tại trong cột ánh sáng, thì là truyền ra thanh âm như vậy. Đạo ánh sáng này trụ, kinh động đến toàn bộ hải dương cấm khu. Vô số hải dương thú vương, nhao nhao từ đáy biển chui ra ngoài. Người nào, dám can đảm xâm phạm ta hải dương cấm khu một cái huyết cá mập thú vương, trầm giọng quát. Đã rất nhiều năm không có nhân loại dám ở ta hải dương cấm khu gây sóng gió, thật sự là muốn chết. Bạch tuộc thú vương băng lạnh nhạt nói. Toàn bộ hải dương cấm khu mặt ngoài, có ước chừng hơn 10 thú vương, rồi rít tại căm tức nhìn từ trên trời giáng xuống cột sáng. Vênh làm cột sáng tiêu tán về sau, một đạo gợn sóng trong nháy mắt tại hải dương cấm khu biểu hiện nhấc lên, trực tiếp để toàn bộ hải dương cấm khu đều đang chấn động. Ngay sau đó, một chiếc khổng lồ thuyền ra trong hải dương. Đáng chết nhân loại. Hơn 10 thú vương, nhao nhao giận dữ, đồng thời công kích cái này thuyền. Mà lúc này, tại thuyền bên trên, có 3 cao y võ giả, trên người của bọn hắn mặc cùng cổ kiếm đại lục bên trên dân phong không có chút nào đồng dạng. Tên ngu xuẩn. Trong đó một cái cong trường kiếm võ giả, trên mặt tràn đầy vẻ băng lãnh, chỉ thấy nắm đấm của hắn bỗng nhiên oanh ra, lập tức hơn 10 thú vương, rồi rít bay ngược ra ngoài, rơi xuống đến hải dương cấm khu bên trong. Tiện tay giải quyết hết hơn 10 thú vương, một màn này giống như truyền đi, tất nhiên sẽ chấn kinh toàn bộ cổ kiếm đại lục. Nơi này yêu thú, cũng quá yếu đi đi. Một cái khác tay cầm chiếc phiến võ giả, nhếch miệng cười nói. Ngô khác, ngươi cũng không cần bắt bẻ. Mục đích của chúng ta chính là chiếm lĩnh phàm nhân đại lục, sau đó trở thành lãnh chúa, bọn hắn càng yếu càng tốt. Cái thứ ba võ giả, nói. Hải dương cấm khu bên trong, hơn 10 thú vương, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Bọn hắn là ai, vì sao lợi hại như vậy, chẳng lẽ bọn hắn là huyền vương cảnh cường giả, sao nhanh lên đi tìm thú hoàng đại nhân. Lập tức, có thú vương đi tìm thú hoàng, còn như cái khác thú vương, thì là ở trong nước cảnh giác nhìn chằm chằm chiếc thuyền này chỉ. Cho các ngươi một canh giờ thời gian, để các ngươi nơi này người mạnh nhất tới gặp chúng ta, bằng không mà nói, tự gánh lấy hậu quả. Đeo kiếm nam tử, băng lãnh nói. Lập tức, thanh âm truyền khắp toàn bộ Hải Dương cấm khu. Chỉ chốc lát sau, Hải Dương cấm khu chỗ sâu, truyền đến chấn động thanh âm. Ngay sau đó, toàn bộ Hải Dương cũng vì đó giống giận ga ho the tở một cái cao lớn hơn mấy trượng cá voi, chậm rãi nổi lên mặt nước. Cao nhân phương nào, đến ta Hải Dương cấm khu ma kình nhất tộc, chính là Hải Dương cấm khu bá chủ, mà cái này cao tới hơn mấy trượng ma kình, chính là ma kình nhất tộc tộc trưởng, cũng là toàn bộ Hải Dương cấm khu duy nhất thu hoàng. Ngươi chính là nơi này người mạnh nhất gọi là Ngô Khắc tay cầm chiếc phiến võ giả, tiếng cười hỏi. Không tệ, bản hoàng chính là. Thú hoàng no im một cái mới vào huyền vương cảnh ra hỏa mà thôi. Đeo kiếm nam tử, khẽ lắc đầu, đôi mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Các ngươi là ai? Thú hoàng hỏi. Thú hoàng chính là huyền vương cảnh yêu thú, tự nhiên có thể cảm giác được, ba người này khí tức trên thân. Ba vị huyền vương cảnh cường giả, làm sao lại đột nhiên ra Hải Dương cấm khu? Ba người chúng ta, chính là vực ngoại người, đến phàm nhân đại lục ma luyện, ngươi thần phục hoặc là tử vong, tự mình lựa chọn đi. Đeo kiếm nam tử nói, để cho ta thần phục thú hoàng có chu tờ không vui. Hưu tiếng nói của nó vừa dứt, lập tức một đạo hư vô kiếm quang, chém vào thân thể của nó phía trên, lập tức đẩy lui nó. Lần tiếp theo, cũng không phải là dạng này. Đeo kiếm nam tử lạnh như băng nói, ma kình thú hoàng trong lòng hoảng hốt, tại Hải Dương cấm khu chính mình chiếm cứ lấy tự nhiên ưu thế, mà lại cùng là huyền vương cảnh cường giả. Chính mình thế mà ngăn cản không nổi đối phương tùy ý một kiếm, cái này ba ca y vực ngoại võ giả, cũng quá lợi hại a thần phục, hoặc là tử vong. Ngô Khắc hỏi, ta nguyện ý thần phục. Yêu thú giới, cường giả vi tôn, ba người này thực lực quá mạnh, thú hoàng căn bản là không có cách ngăn cản. Sở dĩ, chỉ có thể thần phục. Tốt, từ hôm nay trở đi, nơi này chính là đại bản doanh của chúng ta. Nô Khắc No Y nói một câu một phương này phạm nhân đại lục tình huống. Một mực trầm mặc cái kia võ giả, hỏi. Tại Hải Dương cấm khu cực bắc chi địa, có một khối đại lục, gọi là cổ kiếm đại lục, cũng là duy nhất đại lục thú hoàng đem tự mình biết kỹ càng nói cho ba người nghe. Không nghĩ tới chúng ta cưới Ma Vân Châu, vượt qua thời không bình chướng, thế mà đi tới Thanh Vân Vực. Nô Khắc trong tay chiếc phiến lay động một cái, cười nói. Thanh Vân Vực tổng cộng có ba khối đại lục. Cổ kiếm đại lục chỉ là một trong số đó. Lăng Tĩnh đạo. Ba người chúng ta, một người luyện hóa một tòa đại lục. Đeo kiếm nam tử nói. Điều động thủ hạ của ngươi, do xét thoáng cái cổ kiếm đại lục tình huống, báo cáo tại chúng ta. Lăng Tĩnh đạo. Vâng, ba vị đại nhân. Thú hoàng cung kính nói. Ba người thực lực, quá mức mạnh mẽ, căn bản không phải hắn có thể trêu chọc nổi. Mà lúc này, ở xa cổ kiếm đại lục bên trên đám người. Không chút nào biết rõ, một trận càng lớn nguy cơ, lặng yên mà tới. Phương thần hoành không xuất thế, để Hoàng Tuyền Môn cùng cổ kiếm đại lục chiến đấu, tạm thời ngừng. Cổ kiếm đại lục võ giả, đều đang liều mạng tăng lên tu vi. Một ngày, Lâm Lộ tìm được phương thần, muốn khiêu chiến phương thần. Nhưng là, bị phương thần trực tiếp cự tuyệt. Phương thần, ngươi muốn cả đời làm rùa đen rút đầu sao? Lâm Lộ âm trầm nói. Mặc dù... Phương thần tại thiên hư bí cảnh đã cứu hắn, nhưng là hắn căn bản không cảm ơn, trong lòng của hắn một mực ghi hận lấy tinh nguyện chém giết đệ đệ của mình Lâm Đức. Nhàm chán. Phương thần nói xong, quay người rời đi. Lâm Lộ đôi mắt lóe ra sắc ý, nhìn xem phương thần bóng lưng, sau đó quay người. Phương thần, thật đúng là không đem Lâm Lộ để ở trong mắt. Phương thần tu vi mặc dù không có bước vào chân vũ cảnh, nhưng là thực lực của hắn. Lại là có thể so với chân vũ cảnh nhất trọng đỉnh phong võ giả. Một ngày, ngưng chiến thật lâu Hoàng Tuyền Môn, đột nhiên bắt đầu kêu gào. Hôm nay, ta Hoàng Tuyền Môn liền muốn đạp phá cổ kiếm đại lục. Hoàng Tuyền Môn chu lạnh giọng cười nói. Bàn tay của hắn vung lên, lập tức ba đại tôn giả, toàn bộ tiến vào chân vũ cảnh chiến trường. Cổ kiếm đại lục một phương này, đông đảo chân vũ cảnh, cũng là cùng nhau tiến vào chiến trường. Chân vũ cảnh chiến trường. Kịch chiến trong nháy mắt xuất hiện. Sau đó, linh tuyển cảnh chiến trường cũng là kín người hết chỗ. Lần này, nhất định phải tru sát kẻ này. Hoàng Tuyền Môn Chu nhìn thấy phương thần đi vào chiến trường thời điểm, âm trầm nói. Ma quỷ bình nguyên bên trên, hai đại chiến trường, chiến đấu không ngừng. Hư không đám mây bên trong, Thiên Châu lão tổ nghi hoặc hỏi, Hoàng Tuyền Môn có phải hay không có quỷ cái gì, bọn hắn biết rõ có phương thần tại, linh tuyển cảnh chiến trường. Bọn hắn căn bản là không có cách thủ thắng. Ma Châu lão tổ suy tư một lát, nói, đã có quỷ kế, dùng phương thần thực lực, QNZ không sợ. Quả nhiên, tại hai đại chuẩn vương cường giả vừa dứt lời thời điểm. Trong lúc đó, linh tuyển cảnh trên chiến trường, lập tức bạo phát ra hào quang sáng chói. Dùng hai đại hoàng tuyển môn vương giả cầm đầu, 30 linh tuyển cảnh võ giả la mở phụ, trong nháy mắt bố trí ra một cái trận pháp, vây khốn phương thần. Ừ thấy cảnh này, hư không đám mây bên trong hai đại chuẩn vương lão tổ, sắc mặt cũng là trong nháy mắt âm trầm. Hoàng tuyển môn đây là tại nhằm vào phương thần, muốn diệt sát phương thần. Thiên Châu lão giả trầm giọng nói, lục giác tinh mang đại trận, lại là thất truyền đã lâu lục giác tinh mang đại trận. Ma Châu lão giả, lạnh giọng nói,